1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Hiệp Nghị. Ta tại tốt nhất thời điểm gặp được ngươi, là vận khí của ta, đáng tiếc ta chưa thời gian, ngẫm lại nói nhân sinh không hối hận, đều là hờn dỗi, nhân sinh như không có hối hận, vậy nên nhiều không thú vị a. Thấp giọng lẩm bẩm, sau đó phai mờ cười một tiếng, liền lại trở lại trên ghế salon, cầm lấy cặp công văn, từ bên trong rút ra một đại chồng chất văn kiện, vùi đầu bắt đầu làm việc, coi như đáp án của nàng là sai lầm, đó cũng là nàng nghiêm túc suy nghĩ qua về sau cho ra kết luận. Lý Hòa cùng Uông Vũ sau khi tách ra không có đi bệnh viện, trực tiếp về tới dừng chân địa phương. Hắn không có ở tại khách sạn, mà là cùng đồng hạo bọn người ở tại Ivanov ra. New York là nổi danh nhất siêu cấp, phần lớn đều hội tụ đông đảo mộng ảo hào trạch. Theo Manhattan CBD đến Hán Phổ bỗng nhiên bãi biển. Theo tầng cao nhất chung cư đến ven biển trang viên. Mỗi một bộ đều là giá bán không ít, nhưng là toàn cầu đỉnh cấp, các phú hào y nguyên chạy theo như vịt. Nhưng là nhất thổ hào hành vi vẫn là mua trang viên. Đối nước Mỹ thượng lưu xã hội người mà nói, chưa một bộ trang viên, người cũng không có ý tứ nói mình là phú hào. Đông Hán Phổ bỗng nhiên đến Nam Hán Phổ bỗng nhiên càng là trang viên san sát. Đông đảo siêu cấp phú hào đều trông nom việc nhà an bài tại vùng này. Phương tiện giao thông cơ bản đều là máy bay trực thăng. Lý Hòa mới tới thời điểm cũng bị rung động một cái, chuồng ngựa, bể bơi, tư nhân sân đánh gôn đều là cơ bản nhất, tiêu chuẩn thấp nhất. Rất có một loại cửa son lộ thịt, ôi ngoài đường đầy xác chết cảm giác. Bất quá nhất làm hắn rung động là giá tiền này. Tượng tầng cao nhất hào trạch, tiện nghi một chút chỉ có 5-60 vạn, mà trang viên đắt một chút cũng mới 2-300 vạn Mỹ Kim. Quả thực tiện nghi không muốn không muốn. Vì lẽ đó vào ở Ivanov ra về sau, hắn chuyện thứ nhất là chính là muốn cầu Ivanov mua, một hơi theo tầng cao nhất chung cư đến liên hợp biệt thự. Lại đến trang viên, mua xuống 27 bộ, liền 50 triệu Mỹ Kim đều không dùng hết. Hắn chính là ngồi đợi tăng giá trị. Trước mắt dạng này trang viên thả cái 10 năm 20 năm. Chỉ là một bộ cũng sẽ không thấp hơn 50 triệu. Dạng này chép đáy địa sản hành vi mặc dù rất không có gì tiền đồ, nhưng là cái này cùng nhặt tiền không có gì khác biệt. Hắn không có lý do không ngay ngắn, không chiếm phí cơ hội. 50 triệu không nhiều, nhưng là Ivanov lại bị Lý Hòa hành vi giật nảy mình. Hắn là tân tân khổ khổ làm tòa nhà khai phát, chính là vì bán phòng, nơi nào còn có mua phòng ốc đạo lý. Bất quá tiếp xuống để hắn càng tâm kinh đảm hàn chính là Lý Hỏa yêu cầu hắn tại Đông Hải bờ đại quy mô thu mua vật nghiệp. Hắn làm chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, tại trong cổ họng bị Lý Hòa một cái cười lạnh cho nghẹn trở về. Hắn chỉ có chấp hành phần. Lý Hòa từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả. Ivanov trang viên, hơn 1000 mẫu diện tích, trừ người hầu cùng quản gia, một mực cũng liền một cái ba phu la ở. Lý Hòa ở mấy ngày, cảm thấy rất hài lòng. Mẹ nó so với hắn sẽ còn hưởng thụ. Hắn lúc này cũng phải cầu đem hắn mua tại phụ cận trang viên cũng thu thập một chút. Hắn có thời gian cũng có thể mang vợ con tới nghỉ phép. Hắn vừa mới chuẩn bị tại bể bơi ngâm một hồi, tán tán tửu kinh, liền nghe được bên cạnh âm thanh ủng hộ. Quay đầu trở lại xem xét, Đồng Hạo cùng Ivanov hai người đọ sức lên. Ivanov nhân cao mã đại, hai tay để trần, lộ ra đầy người dữ tợn, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, mà Đồng Hạo chỉ là vuốt khí tay áo, đem giày cho thoát. Bày cái thức mở đầu giá đỡ, Lý Hòa cũng tràn đầy phấn khởi ở một bên nhìn, hắn cũng không biết được, cái này hai tên dở hơi theo gặp mặt liền có chút không hợp nhãn. Muốn tìm được cơ hội diệt đối phương uy phong, nhưng là hắn vẫn là có khuynh hướng Đổng Hạo có thể thắng. Bởi vì Ivanov thực lực cũng liền so Trương Binh những người này mạnh hơn một chút. Mà tại Đinh Thế Bình cùng Vạn Lương Hữu trong tay đều gánh không được. Mà Đinh Thế Bình lại chính miệng thừa nhận mình không bằng Đổng Hạo. Căn cứ dạng này đại hoán quan hệ, Lý Hòa Nghĩ đương nhiên cho rằng Đổng Hạo có thể diệt Ivanov. Ivanov gia hỏa này cũng là thuần túy tìm tay và Ivanov ầm ĩ dài giống, thân hình mở ra, chân đạp mượn lực, nắm chặt nắm đấm trực tiếp hướng Đổng Hạo lấn đi. Đổng Hạo chùn xuống thân, một cái quét ngang đá đi. Không đợi Ivanov lung la lung lay kịp phản ứng, tiếp lấy lại là một cái đằng không đá bay. Ivanov bị đá lui lại mấy bước mới đứng vững gót chân. Ivanov trên mặt không ánh sáng, lại là gầm lên giận dữ, cũng dùng bàn chân lớn từ hướng Đổng Hạo đi qua. Đổng Hạo thân thể nhường lối, thuận tay nắm lên cánh tay của hắn, co rụt lại một vòng, không cho hắn hướng ra phía ngoài nghịch lật cơ hội. Đầu gối đè vào hắn trên lưng, trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất, gọn gàng mà linh hoạt. Bị đặt ở trên mặt đất mặt chạm đất, Ivanov vô luận như thế nào dùng sức đều không thể từ dưới đất bò dậy, tức giận đến mặt trắng bệch. Lý Hòa một mặt mộng bức, Ivanov con hàng này đây cũng quá không còn dùng được. Cái này một hiệp đều chưa chống đỡ, liền bị lật ngược, đây không phải Trung Quốc công phu, đây là tang bác. Ivanov không phục. Giang Bảo Kiện ngồi xổm ở Ivanov trước người, ngẩng đầu cười phiên dịch cho Đổng Hạo nghe. Đổng Hạo khó được ý cười tràn đầy, đạo, nói cho hắn biết, đây là Trung Quốc thái cực công phu bên trong lều. Vuốt, chen, theo, Giang Bảo Kiện ngẩn người. Lều, vuốt, chen, theo, lật sau phiên dịch a? Nếu như chỉ là dịch thẳng, căn bản biểu đạt không ra nguyên bản ý tứ. Cuối cùng hắn suy nghĩ một hồi, đành phải bất đắc dĩ đối Ivanov nói, ai, lão y, không quản ngươi tin hay không đi, đây là Trung Quốc công phu, Trung Quốc thái cực. Ivanov phẫn hận đứng dậy, y nguyên chửi rủa không ngớt, cả đám ở bên cạnh nhạc cười ha ha. Ngô Ba xuất viện, Lý Hòa đem hắn tiếp sau khi đi ra. Phương Hướng cũng tới, bất quá sau lưng mang tới một người có chút lạ mắt. Phương Hướng giới thiệu nói đây là Vạn Hướng tập đoàn tại nước Mỹ phân công ty giám đốc. Lý Hòa cùng hắn cầm cái tay, xem như đánh xong chào hỏi, đồng thời cảm thán Lỗ Vạn Hướng nghiêu bước chỗ. Một nhà dân doanh xí nghiệp vào lúc này chẳng những đã đưa ra thị trường, mà lại đã tiến quân hải ngoại thị trường. Nếu như không phải là bởi vì ảnh hưởng của hắn, đoán chừng Vạn Hướng là cái thứ nhất tiến quân nước Mỹ dân doanh xí nghiệp. Cũng có sớm hơn tiến quân nước Mỹ cùng toàn cầu thị trường dân doanh xí nghiệp. Nhưng là càng nhiều đều là thông qua trong nước công ty xuất nhập cảng cùng hải ngoại đại diện. Tượng Lỗ Vạn Hướng loại này trực tiếp thành lập hải ngoại phân công ty không nhiều. Lý Hòa bọn người ở tại khách sạn bày một bàn, xem như chúc mừng Ngô Ba khỏe mạnh xuất viện, lại là ăn uống linh đình một ngày. Ta qua mấy ngày liền chuẩn bị đi, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về nước? Ngô Ba cười nói, tại nước Mỹ công ty tất cả mọi chuyện đều là ta qua tay. Ta nếu là đi còn không phải lộn xộn, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm đi, nước Mỹ không có ngươi nghĩ như vậy loạn. Bằng không cái kia Lý Hữu nhiều người như vậy chèn phá đầu nghĩ đến. Về sau ta sẽ chú ý một chút. Ngươi đừng cái biểu tình này a. Ta nói thật, nếu là về nước, tối thiểu chờ ta trong tay sự tình xử lý tốt. Được, ta tin ngươi. Lý Hòa gặp hắn kiên trì, cũng liền chưa nói thêm nữa. Chỉ là hỏi, gặp qua Trần Thạc tên kia không có. Hắn nghĩ đến thật vất vả đến một chuyến nước Mỹ, luôn cùng bạn học cũ tụ họp một chút. Huống chi, trước đó bọn hắn vẫn là một cái phòng ngủ. tình cảm tự không cần phải nói. Vài chục năm không thấy, nói không tưởng niệm đều là giả. Nam nhân ở giữa cơ tình, có khi chưa hẳn liền so giữa nam nữ yếu nhược. Ngay tại trường đảo, phương thức liên lạc ta có, nhưng là chưa thấy qua. Ngô bà đột cái thoải mái tư thế ngồi, tựa lưng vào ghế ngồi nói, nghe nói kết hôn, cô nương là nàng đồng hương, hai tử đều lên tiểu học, tiểu tử này không tệ nha. Lý Hòa không nghĩ tới Trần Thạc thế mà chạy ở bọn hắn tất cả mọi người phía trước, bất quá nói chuyện đến, tiểu tử này dáng dấp trắng tinh, lại nhã nhặn thanh tú, mồm mép lại lưu loát, không có lý do không cô nương thích. Hắn theo Ngô Ba cầm trong tay Trần Thạc dãy số, cầm tay cầm điện thoại bắt đầu hai lần cũng không đánh thông. Về sau đợi đến xuống muộn thời điểm mới mở ra. Uy, tìm ai? Nghe chính là nữ nhân. Ta tìm Trần Thạc. Lý Hòa đoán chừng là Trần Thạc lão bà, cho nên nói chuyện cũng là rất khách khí. Tìm hắn có chuyện gì sao? Nữ nhân hỏi tiếp. Ta là hắn đồng học, xin hỏi hắn ở đây sao? Lão Trần, có người tìm. Lý Hòa nghe thấy bên đầu điện thoại kia nữ nhân bắt đầu hô người. Uy, ai vậy? Ngươi nói ta là ai? Trần Thạc thanh âm có điểm đặc sắc. Lý Hòa nghe xong còn không có làm sao biến hóa. Trêu đùa, liền ca thanh âm đều nghe không hiểu rồi. Ngươi là... Trần Thạc tại điện thoại Lý Hữu điểm trần chờ. Ai? Ta nói, không thể thật không nhớ được đi. Lý Hòa không cao hứng nói. Suy nghĩ kỹ một chút. Như thế từ tính thanh âm có hay không ở nơi nào nghe qua? Ha ha, cho ai làm ca đâu? Trần Thạc rốt cục kịp phản ứng. Trong thanh âm ẩn ẩn có chút kích động. Tiểu Lý Tử, ngươi ở đâu đâu? Ha ha, ta ngay tại New York. Lý Hòa thật cao hứng Trần Thạc có thể nghe ra thanh âm của hắn. Không nghĩ tới sao? Thật sự là nghĩ không ra người cũng có thể đến New York. Người đây là tới cầu học vẫn là có chuyện gì không có? Bớt nói nhiều lời, ta liền hỏi ngươi lúc nào có thời gian. Ta đi ngươi cái kia ăn trực một bữa. Được hay không đi? Lý Hòa không chút khách khí. Không có vấn đề, Trần Thạc nói. Để ta xem một chút thời gian. A, tuần này ta muốn tại phòng thí nghiệm tăng ca. Cuối tuần 6, ngươi thấy được không được? Tới nhà của ta, ta đem địa chỉ báo cho ngươi. Lý Hòa đang chuẩn bị cầm bút ký địa chỉ, nhưng lại ngầm trộm nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến bất mãn giọng nữ. Lại là từ đâu tới con chim? Uy, uy, tiểu Lý Tử, nhớ cho kỹ không có. Trần Thạc thấy Lý Hòa không có động tĩnh, tranh thủ thời gian hỏi thăm. A, nhớ kỹ, người yên tâm, cuối tuần 6 không gặp không về. Ngô bà thấy Lý Hòa cúp điện thoại xong về sau có chút không cao hứng, liền hỏi, thế nào đây là? Vừa mới vẫn là rất hưng phấn. Tuyển phu không tốt hủy cả đời, cưới vợ không hiền hủy ba đời. Lời gì đâu, đây là, Ngô Ba không hiểu, cuối tuần 6 lại hiểu. Lý Hòa cầm cần câu đi câu cá, lưu lại một mặt mê hoặc Ngô Ba. Lý Hòa không thể không thừa nhận, New York là câu cá kẻ yêu thích thiên đường. Trường đảo eo biển cùng vài lóc đảo eo biển chỗ giao hội được thác khắc có được trời ưu ái. Địa lý điều kiện, một năm bốn mùa đều có phong phú cá lấy được. Duy nhất để hắn không hài lòng là nơi này vẫn là thắng cảnh nghỉ mát, quá mức ầm ĩ, số lớn người tụ tập ở đây tham gia thịnh đại du thuyền câu lạc bộ tiệc tùng. Tại bờ biển lướt sóng, chơi đùa âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng âm nhạc hỗn hợp cùng một chỗ. Bất quá oán trách thì oán trách, hắn cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Thành quần kết đội bikini muội tử không ít để hắn nhìn đã mắt, đen dài chân, bạch chân dài, trước lồi sau lồi, đều là vô cùng có liệu, thẳng bừng tỉnh mắt người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,